Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604. A Lanh, Charizard của ngươi lạc, không để ý đến người chung quanh huyên náo. Kurotaku đứng tại ven hồ, nhìn xem không đáy trong hồ tới lui. Thỉnh thoảng lợi dụng mơ u bàn tay cùng trên sống lưng khí năng phóng xuất ra cao áp khí thể. Phi tốc nhảy lên ra mặt nước Mega Swampert, cùng với ở trên mặt nước bay múa, cánh chấn động lúc phát ra vô hình sóng âm nhấc lên mặt hồ bọt nước. Bốn cái châm dài một trước một sau đâm Mega Beedrill, cùng vừa đạt được Mega Evolution Garchomp. Hai người này Mega Evolution sau tất cả đều cao hứng không được. Ở trên mặt hồ tùy ý huy sái lấy chính mình tựa như không dùng hết thể lực cùng năng lượng. Trong đó Mega Swampert hành vi có chút chú mục. Kurotaku cũng chủ yếu đem ánh mắt đặt ở không ngừng ngư dược Mega Swampert trên thân. Bởi vì nó thật giống như vô sự tự thông. Học xong trước đó một mực học không được hơi nén cũng đem nó dùng khí năng phun ra. Có lẽ cái này cùng nó trên thân khí năng tăng nhiều cũng có nhất định quan hệ. Swampert ngoại trừ gương mặt bên trên khí năng bên ngoài, chỉ có bốn cái khí năng, có thể tiến hóa thành Mega Swampert về sau. Bốn cái khí năng biến thành tám cái, mặc dù trên đùi khí năng chuyển rời đến lưng bộ vị, nhưng càng có lợi hơn tại nó bài xuất cao áp khí thể. Để cho mình nắm đấm càng thêm cấp tốc có lực. Hơn phân nửa là khó trách làm sao học không được. Nguyên lai là thân thể cấu tạo không cho phép. Kurotaku vuốt cằm, thật giống như nhân loại không cách nào dựa vào tự thân phi hành. Đại bộ phận loài cá động vật không thể tại trên bờ hô hấp. Swampert thân thể cấu tạo chú định nó không thể giống Pupeter như thế. Đang giận trong túi chứa đựng có thể để cho thân thể di động cao áp khí thể. Chỉ có thể thông qua phun ra dòng nước phương thức, ép buộc thôi động thân thể của mình. Cơ bắp quái vật, Kurotaku nhìn xem Mega Swampert trên cánh tay nâng lên phát đạt cơ bắp. Còn có nó giống thổi phồng đồng dạng cường tráng nửa người trên. So với Mega Evolution trước đó trạng thái, còn muốn khoa trương một chút. Chỉ sợ một quyền như vậy xuống dưới đừng nói nham thạch, dày đặc tấm thép cũng có thể cho nó đánh xuyên qua. Cũng không biết chủng tộc giá trị sẽ hay không bởi vì nó phản tổ sinh ra biến hóa. Nhưng những thứ này đều không có gì cái gọi là Mega Evolution sau Swampert cùng lúc trước Swampert. Điểm khác biệt lớn nhất điểm ở chỗ từ đam, khí ẩm, biến hóa thành nhẹ nhàng đặc tính. Ngày mưa dưới tốc độ tăng lên đến gấp 2, khiến cho Swampert tại ngày mưa dưới có được nghiền ép tuyệt đại bộ phận Pokemon nguyên thủy, tốc độ xuất thủ quyền cùng càng thêm mau lẹ. Tốc độ có nhẹ nhàng cùng không có nhẹ nhàng hoàn toàn là hai loại Pokemon. Ha khốc, Mega Swampert MU bàn tay cùng lưng bộ vị khí năng phun ra dòng khí màu trắng sữa, khiến cho nó có thể lấy không thua Aqua Z. Dòng nước phun ra, tốc độ kinh khủng đột phá mặt nước cũng nện gõ đối thủ. Bành, mặt nước nổ tung, Kurotaku dời ánh mắt, đặt ở nơi xa đối với tấm gương mặt hồ thưởng thức chính mình mới tinh thân thể Mega Beedrill. Mega Evolution sau bắc thuộc tính Pokemon hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút máy móc phong. Cách Mega Beedrill cũng không ngoại lệ, trong đó bắt mắt nhất, không ai qua được nó cái kia biến thành hẹp dài giống như đỏ câu ngọc con mắt. Tiếp theo là hai cây ô tô cần gạt nước khí giống như linh mẫn xúc giác. Theo gió lãng nhẹ nhàng lắc lư, chủ yếu hai cây song châm biến thành càng thêm tiếp cận màu sáng bạc. Lại nhiều cùng loại kỵ thương hộ thủ bộ phận, hai chân cũng thay đổi thành châm dài hình. Lại nửa bộ phận trên mang theo màu vàng đen đường vân. Nhưng cái này đều cũng không phải là Mega Beedrill chủ yếu nhất địa phương. Tại nó đuôi châm bộ vị, cái kia bị dùng để sử dụng chí mạng kim châm bộ vị, biến thành như cái rùi. cuối cùng Poison Sting, độc châm, cũng càng vì sắc bén thon dài, giống như hoàng ngọc ôn nhuận. Trùng chi dự cảnh biến thành thích ứng lực a. Kurotaku mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng. Trùng chi dự cảnh đặc tính lấy Bidro ra giòn trình độ trên cơ bản rất khó phát động. Tại hắn có cảm giác cao tình huống dưới, đem nó khai phát thành cùng loại nguy hiểm dự báo đặc tính cũng không có ý nghĩa gì. Thích ứng lực có thể đem nguyên bản 1,5 lần thuộc tính nhất trí tăng lên tới gấp 2. Có thể nói là rất không tệ một cái đặc tính. Lucario Mega Evolution sau cũng là cái này đặc tính tới. Kurotaku vốn định triệu hồi hai cái Pokemon, để bọn chúng đánh một trận dùng chiến đấu lẫn nhau quen thuộc thân thể mới. Nhưng có đôi khi thật sự là ngươi ngủ gà ngủ gật, người khác sẽ chủ động đưa gối đầu. Tại Mega Swampert cùng Mega Bidro tới gần Kurotaku thời khắc, vây xem Draconid People ở trong đi ra một chuyến ba người. Đều là tuổi trẻ hạng người, ngoại lai người thừa kế. Ta phải hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Trong ba người đứng tại phía trước nhất cái kia Draconid People đối với Kurotaku la lớn. Lập tức, vốn là tại xung quanh vây xem Draconid People nhóm trở nên huyên náo. Kurotaku nhận biết vị kia. Tại Pokemon Ruby và Sapphire Thiên có ra sân qua Zynga từ trong đám người đứng ra. Nhíu mày nói, A Lanh, lui ra, bây giờ không phải là một năm trước. Không nên trêu chọc, không cần thiết phiền phức. A Lanh, Kurotaku hai mắt sáng lên. Adventure phiên bản A Lanh, không đúng cái kia tựa như là gọi A Lanh. Bất quá nhìn thấy hắn hai cái Mega Evolution Pokemon còn dám chủ động khởi xướng khiêu chiến. Hơn phân nửa là người thừa kế không lầm. Sẽ là cái gì Pokemon đâu? Salamence, Charizard, vẫn là cái khác. Rất tốt, ta đồng ý. Kurotaku không nhìn Zynga lời nói. Lớn tiếng đồng ý. Vô luận Draconid People đối với hắn bày ra chính là địch ý hay là thiện ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cần quan tâm loại này vụn vặt việc nhỏ. Nói cho cùng tập hợp đủ tự thân cần thiết Mega Stone về sau, Draconid People với hắn mà nói liền đã không có giá trị lợi dụng. Dù là trở mặt thành thù cũng không quan trọng, mà tại Mega Swampert cùng Mega Bidro cần chiến đấu cùng liên hệ đến phù hợp. Thích ứng chính mình thân thể mới cái này làm khẩu. Có thể có người đưa tới cửa cùng chúng nó đối chiến vừa vặn. Cái gì? Đánh nhau? Ngay tại hôn mê bất tỉnh trưởng lão thân một bên. Mặt ủ mày trao ốt nghe được tin tức này lúc. Bỗng nhiên đứng lên. Cái kia truyền lời Draconid People mãnh lắc đầu. Không không không. Là đối chiến. Không phải đánh nhau. Ngoặc kép. Là song phương đều đồng ý đối chiến. Vẫn là đang bức bách dưới bị ép tiến hành. Song phương đều đồng ý, không có bức bách tình huống. Oz nghe vậy, lông mày khẽ buông lỏng, chậm rãi ngồi xuống, hắn biết rõ đám kia hỗn tiểu tử ý nghĩ, hơn phân nửa lại là bị những cái kia muốn xuất thế. Cũng tại hoen chiếm cứ địa vị nhất định các thúc bá giật dây. Nhắc tới cũng là mất mặt, Oz người đã trung niên, tại tộc đàn bên trong uy vọng vẫn như cũ không hiện. Đặc biệt là tại Zinia thoát đi Meteor Village về sau, hắn cái này đại diện trưởng lão vị trí càng thêm bất ổn. Bộ phận muốn lấy bạo lực tại ngoại giới chiếm cứ địa vị nhất định tộc nhân đều là toát ra đầu. Trong đó không thiếu Oz trưởng bối, cũng không biết tư tưởng của bọn hắn đến cùng tính mới lạ vẫn là cổ xưa. Dựa vào nắm đấm lớn quyết định địa bàn, đổi tại trăm ngàn năm có lẽ có hiệu quả. Khi đó không có liên minh tồn tại, nhưng bây giờ đã không thể bộ này a. Oz thở dài, vẫn là quyết định đi xem một chút Kurotaku cùng A Lanh đối chiến. Hắn không thể không hề làm gì, giả câm vờ điếc, không có sân đối chiến. Draconid People đối chiến phương thức có chút nguyên thủy, truyền thống, không hạn chế sân bãi, không có trainer cùng Pokemon khoảng cách an toàn. trên nơ chỗ đứng tùy ý, cũng không tồn tại tuần tự tay phân chia, rõ ràng chống lại đối chiến thi đấu hóa. Kurotaku cũng không thèm để ý, lễ hội Long Vương bên trên chính là đánh như vậy, bình thường tại dã ngoại gặp được trainer cũng đánh như vậy. Không quan trọng, hắn lựa chọn Pokemon là Mega Swampert, không có bị chọn chúng Mega Beedrill có chút thất vọng, nhưng chợt liền giải trừ Mega Evolution, nó không nghĩ cho Kurotaku trong chiến đấu tạo thành gánh vác. Tạ. Kurotaku hướng về phía khéo hiểu lòng người Bidro mỉm cười, mà đối thủ, cái kia gọi Alan Draconis People cũng đem hắn Pokemon đem ra. Tia sáng lóe lên, một cái giống như là đầu lâu, mọc ra hai cây sừng nhọn, toàn thân phóng xuất ra kinh người hàn khí hung ác quỷ thủ. Lali, ha, to lớn quỷ xuất ra đầu tiên ra hung ác thanh âm. Pokemon, Glalie, giới tính, đẳng cấp, cấp 63 đặc tính, đóng băng thân thể, thuộc tính, ai, trainer, Alan chiêu thức, ai sát, băng đá sỏi, LV6, Frostbreak, hơi thở băng giá, LV6, Grunt, cắn nát, LV6 Frisbee, đông lạnh khô giáo, LV6, ai phang, răng nanh băng giá, LV6, Explosion, vụ nổ lớn, LV6 Protect, bảo vệ, LV5, xia câu, độ không tuyệt đối, LV5, Bulldoze, trọng đạp, LV5 hoác, băng ra vụ nổ. Kurotaku biểu lộ có chút kinh ngạc, vô luận là Alan vì cái gì không cần Charizard, hay là Glalie thế mà lại Explosion, vụ nổ lớn. Chiêu thức này đều để hắn giật mình không thôi. Glalie tiến hóa thành Mega Glalie về sau, đặc tính lại biến thành đóng băng làn da, khiến cho Normal thuộc tính chiêu thức biến thành Ai thuộc tính chiêu thức. Lại uy lực biến thành ban đầu một điểm gấp đôi. Cũng liền nói, trong trò chơi, Explosion, vụ nổ lớn, uy lực 250 điểm, bổn hệ tăng thêm 375 điểm. Lại thêm băng ra tăng thêm, tổng cộng 450 điểm. Đây là một cái phi thường khủng bố số lượng, kinh khủng đến rất nhiều vật thuẫn đều không tiếp nổi. Phi thường thích hợp tại trong lúc nguy cấp cùng đối thủ đồng quy vu tận, hoặc là đổi đi đối thủ vương bài. Người có đánh, Kurotaku cùng Mega Swampert liếc nhau một cái sau trên mặt biểu lộ dị thường bình thản. Tranh tài tại Alan phái ra Pokemon một khắc này liền đã bắt đầu. Trong nước Mega Swampert bắt đầu hướng Glalie phi tốc tới gần. Mà Alan cũng trước tiên để Glalie tiến hành Mega Evolution. Tia sáng lấp lóe, Sco, nước nóng, Kurotaku từ trước đến nay cũng không biết cái gì gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cùng. Khách khí, chỉ là có chút tiếc nuối MT. Silver suối nước nóng nước tại Kalos thời điểm liền dùng hết. Glalie bỏng xác suất chỉ có thể nhìn mặt. Phốp, nóng hồi Sco, nước nóng, từ Mega Swampert trong miệng, hướng ngập vào Mega Evolution trạng thái Glalie hát vẫy đi qua. Mega Swampert đặc công cũng là có biên độ nhỏ tăng trưởng. Nhưng Glalie tiến hóa tốc độ tựa hồ so Kurotaku đoán trước phải nhanh một chút. Ai sát, băng đá sỏi, Alan hô to. Bên cạnh hắn Glalie cũng thuận thế biến thành có được to lớn màu đen cái cằm. Miệng cường đại vô cùng. Mi tâm thêm ra một cây băng lăng mũi khoan sừng quái vật kinh khủng. Vô số lớn chừng quả đấm bén nhọn khối băng phi tốc tại trong miệng nó ngưng tụ. Cũng giống cỡ nhỏ đạn đạo. Sau lưng lôi kéo thật dài hàn khí, đuôi lửa, cùng nước sôi đụng vào nhau. T, Sco, nước nóng, tưới vào khối băng bên trên, cấp tốc đem nó tan chảy thành hơi nước, nhưng cùng lúc cũng bị ai sát, băng đá sỏi. Ai hoặc tính vật lý chiêu thức, uy lực không cao, nhưng lại có trước chế tốc độ thêm một hiệu quả. Tốc độ tiến hóa vẫn rất nhanh. Bất quá chỉ có loại trình độ này, ta còn thực sự là xem trọng ngươi. Kurotaku hướng về sau rút lui hai bước, để tránh mình bị ngộ thương. Waterfall, vượt thác nước, uy lực như thế yếu đuối trước chế chiêu thức ai sát. Băng đá sỏi. Ngươi lấy cái gì cản Mega Swampert ra tốc sau Waterfall, vượt thác nước? Dũng khí sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN